Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261. Đêm nay là ngươi chỉ huy. Takahashi Haikun ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt này. Tuổi tác hắn nhìn qua hơn 30 tuổi. Sắc mặt tang thương còn mang theo một vòng râu tua tủa. Đối phương lo âu nhìn hắn. Thả ra thiện ý nhường hắn có một luồng nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Lại như chết chìm người nhìn thấy lung lay ở trên biển gỗ trôi. Sinh cơ có lúc liền trong một ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi. Một luồng nicotine đột nhiên chui vào miệng mũi. Hắn ho khan hai tiếng. Cay độc cảm giác nhất thời nhường hắn tỉnh táo lại. Nắm lấy khối này gỗ hay là có thể sống sót. Nhưng cùng lúc cũng khả năng mang theo mảnh gỗ đồng thời chìm vào đáy biển. Cha mẹ an nguy ở trước. Hắn không dám đánh cược. Cũng không thể đánh cược. Thấy hắn không nói lời nào. Kuroki Junior không có tiếp tục hỏi dò. Trái lại là đi tới bên cạnh với hắn nói chuyện phiếm. Dựa ở trước cửa sổ. Kuroki Junior quay đầu nhìn hắn mới lạ hút thuốc tư thế. Người bình thường rất ít hút thuốc đi. Ta xem ngươi sặc thật nhiều lần. Mỗi từ một cái văn phòng đi ra, hắn sẽ quan tâm một hồi người này. Đứng trong hành lang không ngừng mà hút thuốc. Còn một bức tâm sự nặng nề dáng vẻ. Nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Ta trước kia liền thấy ngươi đứng ở chỗ này. Khi đó liền đang nhớ ngươi đúng hay không gặp phải khó khăn gì. Ta vốn là không dự định lại đây. Nhưng nhìn ngươi ta thực sự là có chút lo lắng. Kuroki Junior vỗ vỗ hắn vai, tự nhiên liền tiến vào khuyên bảo trạng thái. Dường như lão sư khai đạo mê man học sinh, ta có cái đệ đệ, cùng ngươi gần như tuổi. Sau đó bởi vì công tác áp lực quá to lớn không chịu được nằm quỹ tự sát. Nhìn thấy các ngươi người trẻ tuổi như vậy, ta luôn nhớ tới hắn. Nếu như lúc đó hắn có thể nói cho ta một chút nên có tốt. Đứa bé kia từ nhỏ đã trầm mặc. Cái gì tâm sự đều giấu ở trong lòng. Gặp phải khó khăn, chỉ có một người mù vác. Cuối cùng áp lực qua tổng tuyển cử chọn phương thức cực đoan. Kuroki Junior tương đương phiền muộn. Mấy năm tổ chức cuộc đời. Nhường hắn từ một cái đơn tế bào võ lực phần tử biến thành diễn viên. Hắn thở dài một hơi. Hắn tình nguyện chính mình vẫn là từ trước đơn tế bào sinh vật. Nhìn có xúc động Takahashi Haikun. Hắn tiếp tục gia tăng cường độ, ngoặc kép, có một số việc giấu ở trong lòng còn không bằng phun ra. Có ít nhất cá nhân lắng nghe, hay là Kuroki Junior tâm tình quá mức phiền muộn. Takahashi Haikun thăm dò tính mở miệng, nếu như có người lấy cha mẹ uy hiếp tính mạng ngươi đi làm một ít ngươi không cách nào làm được sự tình, nên làm gì? Hắn vốn là không muốn nói đến trực tiếp như vậy. Nhưng lại không tìm được càng tốt hơn biểu đạt phương thức. Nhìn vị đại thúc này, ánh mắt của hắn mang theo ước ao. Hắn thực sự là quá cần trợ giúp. Báo cảnh sát, Kuroki Junior ánh mắt lóe lên. Gọn gàng nhanh chóng nói ra hai chữ này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Takahashi Haikun há miệng. Hắn làm sao không muốn báo cảnh sát. Nhưng hắn không dám. Hắn không dám nắm cha mẹ mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Báo cảnh sát là hữu hiệu nhất cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Kuroki Junior tự nhiên biết. Hắn đang suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, điều này cũng rất có nguy hiểm là được rồi. Tiếp theo chính là dựa theo tên vô lại yêu cầu làm. Việc, điều này cũng rất không an toàn. Rất khó bảo toàn chứng tên vô lại sẽ không tá ma giết lừa. Hắn nghiêm túc nhìn về phía người trẻ. Tuổi này, nếu như ngươi thật sự gặp phải chuyện như vậy, ta kiến nghị ngươi hai bút cùng vẽ. Thật sự, có thể không? Chấm ngoặc kép, không ngại nói một chút tên vô lại yêu cầu là cái gì? Sau đó sẽ cân nhắc làm thế nào? Takahashi Haikun không nghi ngờ có hắn. Đem tên vô lại yêu cầu nói đơn giản đi ra. Đối phương muốn ta ở trước hừng đông sáng bắt được công ty hạt nhân tư liệu. Nhưng là những tài liệu này đều ở phòng hầm bên trong. Ta căn bản không thể bắt được. Yêu cầu này thật sự nhường Takahashi Haikun có chút tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ mấy loại phương thức. Nhưng không có một cái có thể thực hiện. không nói phòng dưới đất các loại phòng hộ. Đơn phòng dưới đất mật mã cửa chính là một đạo ngăn ở trước mặt hắn to lớn lớn khảm. Nha, ở phòng hầm, Kuroki Junior đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhìn bên ngoài bóng đêm, nghĩ lên phía sau mình trợ lực. Hắn quay về Takahashi Haikun nói, ta ở bót cảnh sát có nhận thức bằng hữu, nếu như ngươi tín nhiệm ta, ta hay là có thể giúp đỡ được việc. Thật sự à? Takahashi Haikun một chảo nắm lấy hắn tay, dùng sức chi mãnh nhường Kuroki Junior đều có chút đau, có thể nếu như cha mẹ ta gặp nguy hiểm thì làm sao? Cảnh sát bí mật xuất cảnh sẽ không kinh động tên vô lại. Kuroki Junior dùng không một cái tay khác vỗ vỗ hắn vai, nhường hắn tâm tình tỉnh táo lại. Người muốn đối với cảnh sát có lòng tin, đồng thời người cũng muốn làm hai tay dự định. Chấm ngoặc kép. Trên sân thượng, Hoshinosu chính sứ dùng máy tính bảng nhìn trong hành lang quản chế hình ảnh. Trên màn ảnh bắn ra một cái biểu kiện. Sau khi xem xong ngón tay hắn một điểm, có vài chỉ huy mệnh lệnh từ tuyên bố đến ngồi xổm canh giữ ở phụ cận cảnh sát nhân viên trong điện thoại di động. Đồng thời, dùng tối hôm qua quản chế video bao trùm trước mặt quản chế video. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía bên cạnh chính đang ngáp Kamikawa-san. Kamikawa, có nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Hả? Cái gì? Kamikawa-san hơi sững. Hắn là đến đánh xì dầu. Làm sao còn có nhiệm vụ? Có một tên tham dự sát hạch nhân viên kèm hai bên Genshin Đinh Ba Chome 26 phiên một đôi phu thê. Ngươi đi giải cứu đi. Nếu như có thể, trực tiếp lấy bắt cóc tội đem tên kia sát hạch nhân viên bắt lấy. Đêm nay là ngươi chỉ huy. Linh hắn không tiện thông tin. Vì lẽ đó lần hành động này ta chỉ huy. Kamikawa-san rủ quan sát lớp vỏ nhìn hắn. Làm ngươi người giám hộ. Ngươi không phải gọi Amuro Turuka hoặc là Baba sao? Linh là cái gì xưng hô? Không tiện sao? Hoshinosu có chút đoán không được phản ứng của hắn. Cái kia thật không có. Hắn để sát vào nhìn một chút Hoshinosu máy tính bảng lên biểu hiện bản đồ. Từ nơi này tới đó con đường đều dùng mũi tên kế hoạch xong. Gió thấy đây. Tại sao không gọi bọn họ đi? Hắn ngược lại không là không muốn làm hoạt. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Đám kia công an thật sự cam tâm nghe như thế một học sinh trung học chỉ huy. Nếu như là bọn họ đi, 70% tỷ lệ sẽ dẫn đến con tin bị thương hoặc tử vong. Còn có 30% tỷ lệ là chính bọn hắn cũng chết ở cái kia. Hoshinosu lạnh lùng nói ra một đoạn số. Liệu, nghe được Kamikawa-san tặc lưỡi. Đây là công an món ăn hay là đối phương quá mạnh mẽ? Như thế mạnh, dựa theo Linh cho ta tư liệu, cùng với ta thu hoạch đến tin tức xứng đôi. Đối phương 90% khả năng là một cái am hiểu sử dụng bom người. Hoshinosu nhìn Kamikawa-san đặt ở bên tường dù. Người đi, ổn thỏa nhất. Này cũng thật là hắn đi ổn thỏa nhất. Kamikawa-san cầm lấy dù. Từ bên trong rút ra cánh bay lượn. Được, ta hiện tại liền lên đường. Chuyển động thân thể. Có việc điện thoại liên hệ. Hoshinosu gật gù. Cúi đầu quy hoạch muốn nói cho hắn quy hoạch con đường. Từ nơi này ngồi sĩ đến Genshin Đinh đại khái cần. Chấm ngoặc kép, hắn chính giảng, đột nhiên nghe được một cái thứ gì triển khai âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Kamikawa-san đứng ở trên lan can. Sau lưng không biết lúc nào nhấc lên một chiếc cánh bay lượn. Hắn nháy mắt mấy cái, hơi có chút sững sờ. Hẹn gặp lại. Kamikawa-san thả người nhảy một cái. Cánh bay lượn bị một luồng hướng lên trên khí lưu mang theo. Phi hành trên không trung cùng bóng đêm hòa làm một thể. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.